Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 52, ta là lôi thần Tho. Vì phương Bắc thần vinh quang, ngay tại Aki Tomoya bị Kobayashi cùng Toru nhìn chằm chằm thời điểm. Trong đầu của hắn lặp đi lặp lại trở về chỗ Pháp Nia cùng Toru danh tự. Luôn cảm giác rất quen thuộc dáng vẻ a, chẳng lẽ lại là cái kia anime bên trong vai trò sao? Toru, Bắc Âu trong thần thoại kia cái gì thần? Lôi thần Tho, ta là lôi thần Tho, vì phương Bắc thần vinh quang. Bỗng nhiên một cái tựa như là tẩy não đồng dạng thanh âm xuất hiện tại hắn trong đầu. Trách không được quen thuộc như vậy. Nguyên lai là cái này mặc trang phục hầu gái mỹ nữ. Cùng cái này manh sủng danh tự đồng dạng a, thật sự là thất lễ. Vậy mà đưa các nàng liên hệ đến cùng một chỗ. Mà lúc này nhìn xem có chút lúng túng chính mình cười lên Aki Tomoya. Toru cũng có chút hiếu kỳ nhìn hắn liếc mắt. Theo sau cùng lên đến Takiya Makoto cũng tựa hồ là phát hiện cái gì mới thiên địa. Bỗng nhiên một cái bước xa lao đến, theo sau cầm Aki Tomoya tay, ngài chính là Blessing Software xã đoàn Aki Tomoya lão sư đi. Ngài lần trước tại triển lãm anime bên trong mua bán trò chơi. Ta đã chơi qua, trò chơi giải quyết quả thực là quá mức khác với sự dự liệu của người ta. Hơn nữa bất luận là họa sĩ, vẫn là lời kịch, hoặc là những phương diện khác. Đều quả thực là quá mức hoàn mỹ đâu. Nhìn xem lúc này chợt bộc phát ra otaku khuynh hướng Takiya Makoto. Aki Tomoya nội tâm cũng là hết sức cao hứng. Mặc dù khoản trên trò chơi tại trên mạng rộng cất kỹ đánh giá. Nhưng là tại trong cuộc sống hiện thực, Takiya Makoto vẫn là thứ nhất như thế khích lệ mình người đâu. Ha ha, quá khen, chỉ là vận khí gây ra thôi. Nếu như không ngại, cái trò chơi này liền tặng cho các ngươi. Nhìn xem lúc này Takiya Makoto muốn nói lại thôi thần sắc. Aki Tomoya không khỏi từ để dưới đất trong trò chơi lấy ra một bộ theo sau đặt ở Takiya Makoto. Trong tay, thế nhưng là, bộ dạng này thật được không? Lời của ta còn muốn lập tức tại xếp hàng đi mua đâu. Nhìn xem lúc này trong tay mình trò chơi. Takiya Makoto không khỏi có chút lưỡng lự nói. Không sao a, nếu như có thể mà nói. Bên ngoài chơi xong đằng sau có thể tải trên mạng viết một cái giản bình trợ giúp chúng ta tuyên. Truyền một cái, nhìn xem lúc này thần tình kích động Takiya Makoto. Aki Tomoya không khỏi khẽ cười nói. Thật sự là rất cảm tạ ngươi Tomoya lão sư. Mà liền tại lúc này. Aki Tomoya điện thoại không khỏi vang lên, gọi người là Eriri, Tomoya, mau mau đem trò chơi mang lên đến a. Không phải vậy lập tức đặt ở quầy hàng chỗ hàng tồn liền muốn bán sạch nữa nha. Nghe được Eriri lời nói đằng sau, Aki Tomoya không khỏi đối với mấy người lộ ra một tia xin lỗi thần sắc. Theo sau vội vàng ôm lấy trò chơi hướng phía đi lên lầu. Mà cũng liền ở thời điểm này, Kobayashi đem Toru kéo sang một bên nói ra. Toru, nghĩ biện pháp đem Pháp Nia bán đi cùng đưa ra ngoài chớ chú văn tuyển hủy diệt đi. Ai, vì cái gì đây? Nghe được Kobayashi lời nói đằng sau. Toru không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Cái kia, ngươi biết, ở nhân gian lời nói tốt nhất vẫn là không nên xuất hiện quá mức kỳ quái lực lượng. Nếu như mua, về người thật thử bên trên nội dung, sẽ tạo thành phiền toái rất lớn. Nghe được Toru lời nói đằng sau, Kobayashi không khỏi nghiêm túc nói. A, tốt a, bất quá cần hao phí một chút thời gian. Dù sao Pháp Nia lời nói không có khả năng nói cho ta. Đồ vật là bán cho người nào? Nghe được Kobayashi lời nói đằng sau. Toru không khỏi vừa cười vừa nói, mặc dù nàng cảm giác Kobayashi có chút lớn hoảng sợ tiểu quái. Nhưng là chỉ cần là Kobayashi nói ra được sự tình, nàng đều nguyện ý đi làm đâu. Mà lúc này Aki Tomoya không chút nào biết lúc này hắn đã bị một con rồng để mắt tới. Hoặc là nói không chỉ là một con rồng để mắt tới. Lúc này lời nói hắn ngay tại khổ bức không ngừng lôi kéo lấy trò chơi. Cho dù là lấy hắn vượt qua thường nhân thể lực, tại nửa ngày triển lãm anime qua đi đều có chút mệt mỏi cảm giác. Huống chi lúc này một mực tại trước đài Megumi bọn hắn. Cũng may là đến tiếp sau thời điểm, có lẽ là bởi vì Pháp Nia rời đi. Nhân viên công tác nhìn xem lúc này Aki Tomoya nơi này khu triển lãm tiêu thụ 10 phần nóng này. Quan hệ, liền tại nhận được Aki Tomoya đồng ý của bọn hắn đằng sau. Tại Aki Tomoya nhiều bỏ ra một ít khu triển lãm cần thiết phí tổn cùng nhân viên thuê phí tổn phía. Dưới, tại sát vách khu triển lãm bên trong, cũng bắt đầu bán Aki Tomoya trò chơi. Mà lúc này phụ trách triển lãm anime phía chủ sự nhìn xem lúc này Pháp Nia rời đi, cũng không khỏi chậm rãi thở dài một hơi. Làm sinh hoạt tại địa cầu một cái dị thế giới cư dân, hắn đã thành thói quen cuộc sống ở nơi này. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, trước mấy ngày thời điểm hắn đã thấy được một con rồng đang tìm chính mình thương lượng khu triển lãm sự tình. Nếu không phải hắn chỉ là phụ trách khu trò chơi, hơn nữa nhiều nhất có thể đánh nhịp quyết định lầu 2 ưu tú khu triển lãm quyền hạn lời nói. Hắn thề chính là đem lầu dưới cái kia Kosaka Akane xã đoàn khu triển lãm tặng cho cái này dày vò. Nửa ngày đều không có bán đi bao nhiêu Long tiên sinh đều là 10 phần vui lòng. Dù sao, ngày hôm đó, hắn cảm giác chính mình nếu là dám nói ra một câu không ổn lời nói, tuyệt đối sẽ bị ăn sạch. Ân, nếu là biết lúc này phía chủ sự người tiếng lòng lời nói, Pháp Nia biểu thị mình tuyệt đối sẽ không ăn hắn. Dù sao ăn lâu địa cầu đồ ăn, đang ăn goblin gì gì đó tổng hội cảm giác rất khó ăn. Hơn nữa, cuộc sống ở nơi này tốt đẹp như vậy, hắn cũng không muốn bị trước đưa về nguyên bản thế giới bên trong. Đúng vậy, tại cái này địa cầu bên trong, thế nhưng là tồn tại rất nhiều cho dù là hắn cũng cảm giác khó giải quyết ra hỏa thủ hộ lấy nơi này. Kỳ thật tại bất chi bất giác bên trong, Pháp Nia cũng thích nơi này sinh hoạt. Nếu có người đi phá hư nơi này, có lẽ hắn cũng sẽ trở thành thủ hộ người nơi này một trong đi. Nhìn xem lúc này chính hưng phấn hủy đi trò chơi, đồng thời vì chính mình rút chúng Aki Tomoya ký tên mà cảm thấy cao hứng Takiya Makoto, Pháp Nia hiếm thấy lộ ra một tia dáng tươi cười. Bất quá lại thoáng qua mà qua. Lúc buổi tối, tại triển lãm anime ngày đầu tiên kết thúc về sau, nhìn xem lúc này mệt liền nói chuyện khí lực đều không có mấy người, Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ từng cái đưa các nàng sau lưng đến phía chủ sự chuyên môn. Vì tham gia triển lãm nhân viên mà dự định trong tửu điếm, đương nhiên cái này cũng không phải miễn phí, thu lệ phí còn cao tại bình thường lúc này dân túc. Nhưng là cho dù là như thế, Aki Tomoya cũng 10 phần hài lòng. Dù sao ở thời điểm này, có chỗ ở cũng không tệ rồi. Lúc này lời nói, đừng nói là Tokyo, bởi vì triển lãm anime quan hệ, liền Tokyo chung quanh Nagisa chờ thành phố khách sạn trên cơ bản cũng là bảo mãn. Mặc dù Aki Tomoya bọn hắn nhưng thật ra là có thể trở về nhà. Bất quá tại triển lãm anime bận rộn một ngày sau đó, mấy người thật sự là không có khí lực muốn trở về. À, ta nói Tomo, ngày mai nói nhiều thuê mấy người đi. Không phải vậy thật công việc không đến a. Tại trong tân quán nằm sau 3 tiếng, bị Aki Tomoya đánh thức lúc ăn cơm tối, Hyodo Michiru không khỏi hữu khí vô lực nói ra, đã đi nhận người, bất quá lúc này lời nói, có thể hay không chiêu đến người, thật đúng là một nan đề đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.